1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, mắng chiến. Hắn phải cùng lão bản cùng chung mối thù, lão bản bằng hữu không nhất định là bằng hữu của hắn, nhưng là lão bản địch nhân khẳng định là địch nhân của hắn. Trong âm thầm là Lý lão nhị thư ký, nhưng là công khai xã hội thân phận là Tê Giải tỉnh Lý công tiến sĩ sinh. Khải Long vốn liếng sang thế đối tác, là đem quốc tế vốn liếng dẫn vào Trung Quốc đại biểu tính nhân vật một trong. Kỳ hạ Khải Long vốn liếng quản lý quỹ ngân sách tổng quy mô là 33 ức đô la. Trước mắt đã ở Trung Quốc đầu tư hơn 5 ức đô la. Chủ yếu tập trung ở Internet, thông tin, vô tuyến, số lượng truyền thông, chất bán dẫn cùng sinh mệnh khoa học chờ công nghệ cao lĩnh vực. Bồi dưỡng 1.500 dư gia cỡ trung tiểu cao kỹ thuật mới xí nghiệp. Đã có hơn 30 gia chỗ ném công ty công khai đưa ra thị trường hoặc cũng mua. Không hề nghi ngờ, mặc dù tại Lý lão nhị trước mặt cùng cái con chuột nhỏ giống như, nhưng là ở bên ngoài, hắn còn là có thể run lên lắc một cái, là nổi tiếng vốn liếng đại lão, gần nhất càng là bởi vì tại một ngăn, ở lúc Trung Quốc, lập nghiệp tiết mục bên trong làm đạo sư, mà hỗn lượt Trung Quốc. Tại Weibo cũng có hơn 200 vạn fan hâm mộ. Hắn mắng chửi người không phải tin tức, nhưng là công khai mắng Weibo ý kiến lãnh tụ, thương nghiệp ông trùm, đây chính là tin tức. Nhìn một cái đi, hắn một vòng này mắng đi qua, liền không có một người bình thường, hoặc là giáo sư chuyên gia, mạng lưới hồng nhân, diễn nghệ minh tinh, hoặc là chính là Forbes trên bảng danh sách khách quen. Danh nhân xé bức cái gì? Mọi người thích nhất, lên Weibo đứng đầu bảng tốc độ đại khái là phá kỷ lục. Một cái giờ không tới, liền chiếm cứ bảng danh sách vị trí thứ nhất. Không quen khí hậu liền phục ngươi. Ủng hộ chính nghĩa, ủng hộ Vương lão sư. Chú ý an toàn, ủng hộ Vương lão sư nhấc tay. Hy vọng, phan lành lạnh hình phạt. Nhấc tay. Nhất định phải làm cho tung tin đồn nhảm người sống, nỗ lực pháp luật cùng đạo đức đại giới, xỏa bước, người bị thu mua sao? Cách màn hình đều cảm nhận được cái kia cỗ hận ý. Băng, băng, nhìn xem fan cuồng làm sao tẩy. Lâm Nguyệt Lượng cho ngươi bao nhiêu? Ta Kỳ Mạnh cho ngươi gấp đôi. Vương Tổng, ngươi làm ai thủy quân? Làm gì a đây là... China Mama sinh nhật đều chưa cái này bạo tạc chiến trận thật đáng sợ càng buồn cười hơn. Đương nhiên, cũng không thiếu bộ óc thanh tỉnh. Tình huống như thế nào? Vương Tổng Weibo số bị trộm. Ông trời ơi, điên rồi. Vương Tổng không phải cùng Lưu Tổng là bằng hữu sao? Hôm qua Vương Tổng cùng Thi Tổng còn nói cười vui vẻ đâu. Hôm nay liền chơi lên rồi. Cái gì thù cái gì oán a? Hy vọng là cái hiểu lầm. Nháy mắt, bình luận của hắn khu bị 30 vạn đầu bình luận bao phủ. Mà ăn dưa quần chúng chính kích tình bắn ra bốn phía thời điểm. Phát hiện Weibo băng, mấy phút đồng hồ sau, Weibo phát ra thông cáo. Trước mắt hộ khách bưng không cách nào bình thường đổi mới. Bình luận chờ nhiều cái giao diện không cách nào bình thường biểu hiện vấn đề. Công trình sư đã ở loại bỏ. Cụ thể làm sao tạo thành, mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc, cho ngài mang tới không tiện kính thỉnh thông cảm, chữa trị tiến độ xin ngài chú ý quan phương tài khoản mới nhất động thái. Weibo server đứng máy, tất cả đều là Vương Tử Văn gây họa, đề nghị về sau Vương Tổng đổi người thời điểm trước cho phục vụ khách hàng trình báo một cái. Lập hồ sơ, nếu không Weibo nổ. Bọn hắn chửi nhau con mẹ nó chứ Weibo băng. Thảo, lão nương còn tưởng rằng trong nhà lưới lại hỏng. Cắt wifi cắt 4 gam. Còn mẹ hắn vọt lên 200 tiền điện thoại. Thảo, ta không quản. Các người ai bồi ta tiền điện thoại mình thương lượng đi. Weibo gần nhất tê liệt tần suất. nhanh gặp phải 12.306 đi. Móc mũi, dự định lên nóng bình, lại mở không ra Weibo, mà Vương Tử Văn điện thoại lại bị đánh nổ. Cái thứ nhất đánh hắn điện thoại là Weibo sóng tổng. Vương tiên sinh, ngươi xem một chút ngươi Weibo tài khoản phải chăng tại bình thường sử dụng. Vương Tử Văn rất khẳng định nói, bình thường, trên mạng đều là chính ta phát. Vương tổng, ta không rõ à, sóng tổng trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, còn nhiều hơn nói vài lời. Vương Tử Văn cũng đã cúp điện thoại. Vương Tử Văn lần nữa tiếp nhập một cái điện thoại, đánh tới là Bình Tùng. Vì lẽ đó trong giọng nói của hắn liền có thêm một điểm nịnh nọt. Cười nói, Bình Tổng, có việc. Bình Tùng cười nói, vừa mới nghe thư ký nói, người tại Weibo lập tức mắng nhiều người như vậy. Náo cái gì yêu thiêu thân rồi? Vương Tử Văn nói, không có việc gì. Chính là nhìn xem những người này khó chịu, mắng bọn hắn đã là nhẹ. Bình Tùng cảm thấy một điểm cổ quái. Tại hắn trong ấn tượng, Vương Tử Văn là ổn trọng không thể lại ổn trọng người. Làm sao lại đột nhiên như thế lỗ mãng đâu? Bình Tùng hỏi, tâm lý hữu chủ ý liền tốt. Cúp điện thoại, cấp tốc chạy đến thư phòng của mình. Đem ngay tại chơi đùa Bình Thố đuổi qua một bên. Đi mình trong phòng chơi, không phải lại ta cái này làm gì? Cha, ta ván này liền kết thúc. Bình Thố thở phì phò dậm chân. Bình Tùng chưa phản ứng hắn, đem hắn trò chơi đẩy ra, mở ra Weibo, đặt chân lên đi. Quả thật như thư ký nói, khắp thế giới đều là liên quan tới Vương Tử Văn mắng chửi người tin tức. A, Vương Tử Văn có phải là Lý Thúc Thúc bên người cái kia? Bình Thố rất là kinh ngạc hỏi. Bình Tùng gật gật đầu. Lúc này Weibo mặc dù đã khôi phục bình thường, nhưng là vẫn vô cùng lag. Hắn mở ra Vương Tử Văn Weibo, vẫn là phí đi một phen công phu. Cái này, mở ra máy kéo hát tình ca, là ai? Bình Thố thuận hắn lão tử con chuột con trỏ hướng dưới đáy nhìn. Vương Tử Văn Weibo đều là phát sau đó bổ sung bình luận. Mắng chửi người tư thế cùng cái trước so sánh, không thua bao nhiêu, ta làm sao biết, không đúng. Bình Tùng mở ra máy kéo hát tình ca, tư liệu, không có chứng nhận, không có nghề nghiệp cùng đơn vị nói rõ, nhưng là cái đầu kia tượng hắn cảm giác rất quen thuộc. Mở ra máy kéo hát tình ca, ảnh chân dung là một cái ấm tử sa, ấm thể tròn trịa cực đại. Hùng hậu hoa tư, hồ nước ngắn nhỏ vọt tới trước, đường cong yêu mỹ, đặc biệt là phía trên cái kia tổ cây trúc đồ án. Hắn đánh chết cũng không thể quên, đây rõ ràng là Lý lão nhị cái kia khoản đi đâu mang đâu. Xưa nay không rời khỏi người ấm trà, nếu là nhận lầm, hắn dám đem tròng mắt trừ cho người ta nhìn. Cùng Lý lão nhị quen biết tương giao gần 30 năm. Nếu là Lý lão nhị ấm trà đều nhận không ra, hắn cũng không bằng chết đi được rồi. Cái này ấm là độc nhất vô nhị, thậm chí liền hàng nhái đều tìm không ra đến. Lý lão nhị đối cái này ấm yêu quý cực kỳ, vì lẽ đó bọn hắn đám người này mỗi lần đi gặp Lý lão nhị đều là cách thanh này ấm xa xa. Nếu là đập lấy đụng, hậu quả bọn hắn không có cách nào tưởng tượng. Nhớ năm đó Giang Uy ngay tại ấm tử xa lên nếm qua đau khổ. Mặc dù ấm là Lý lão nhị mình té, nhưng là tất cả thống khổ đều là Giang Uy tại bị. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cuối cùng vô minh bạch, Vương Tử Văn vì cái gì dám phách lối như vậy? Bởi vì trời sập xuống, có Lý lão nhị đỉnh lấy. Bình Thố nhìn lão tử tại cái kia ngẩn người, liền thận trọng nói, cha, ngươi không sao chứ? A, không có việc gì. Bình Tùng rốt cục thoảng qua thần. Sau đó tại khuê nữ của mình trợn mắt hốc mồm bên trong. Phát, mở ra máy kéo hát tình ca, Weibo. Đồng thời đồng dạng đi theo mắng. Weibo lần nữa loạn, lần nữa đứng máy. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.